12 chòm sao tôi là ai? Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương không theo như những truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, thần Zeus đã lừa các anh mình để trở thành vị thần tối cao, nhưng những lời truyền miệng luôn nhiều dị bản mà. Trong khi thần Uranus và Gaia sống hạnh phúc với nhau thì Cronus lại muốn trở thành vị thần tối cao. Bị lòng tham che mờ mắt, Cronus đã lừa các người anh em xấu xí của mình là Cyclope, Hecate trai và những kẻ chăm tay xuống địa ngục sâu thẳm. Sau đó, Cronus đã đổ hết tội lỗi lên người cha mình với Gaia, và điều đó đã khiến bà tức giận, chỉ cách cho Cronus giết chết cha mình. Sau khi đã giành được ngôi vị tối cao, Cronus lại ghét bỏ những người anh xấu xí của mình và lần nữa quẳng họ xuống địa ngục tăm tối. Nữ thần Gaia nghe tin thì đã hiểu năm xưa mình bị lừa. Tức giận, bà đưa ra lời nguyền rằng có ngày con của hắn sẽ lật đổ hắn. Quá sợ hãi, Cronus đã quyết định nuốt hết tất cả các đứa con của mình vào bụng. Rhea trong khi đang mang thai Zeus đã tới cầu xin sự giúp đỡ của nữ thần Gaia. Nghe Cronus đã ăn sống các đứa con của hắn, Gaia quá đau lòng, đồng ý giúp đỡ Rhea bằng cách bày mưu cho nữ thần giấu đi đứa con thứ 6 của mình. Thời gian qua đi, Zeus đã đủ lớn thì Rhea đã kể cho vị thần hào hoa nghe về sự tàn độc của cha mình. Biết được sự thật, Zeus lập tức bày mưu cho Cronus nôn hết anh chị của mình ra, rồi cùng hợp lực lại tiêu diệt Cronus. Zeus đề nghị anh trai mình là Hades lên làm vị thần tối cao, nhưng thần Hades khước từ, khuyến khích vị thần bầu trời tiếp nhận ngôi vị trên cao, còn mình và các em thì chia nhau đến những nơi phù hợp với họ. Tuy nhiên, thần Gaia trước khi hợp nhất cùng trái đất đã đưa ra lời sấm truyền rằng Cronus chưa chết và một lúc nào đó, hắn sẽ quay lại. Khi thời khắc đó xảy ra, Gaia sẽ đưa sức mạnh của những vị thần dũng mãnh nhất truyền vào những người được chọn để họ tiêu diệt Cronus, mãi mãi. Cách chương.